Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, khoa xương nước Đức. Nhà hàng diện tích cũng không phải là rất lớn. Chia liếc mắt liền có thể nhìn thấy phần dưới cùng. Hơi hơi quan sát một chút sau, hắn rất nhanh liền ở trong phòng ăn thấy được người quen. Bất quá đối phương cũng không phải là bạn gái của hắn. Chỉ là người quen mà thôi. Kosaka Kirino cùng Kosaka Kyosuke hai người đang ngồi ở khoảng cách Chia chỗ không xa. Vừa ôn thiên, một bên từ từ thưởng thức trước mặt ẩm thực. Mặc dù hai người là huynh muội, nhưng lúc này lại ăn mặc phi thường chính thức quần áo. Thoạt nhìn giống như chính đang hẹn hò, mặc dù không biết hai người kết quả đang giở trò quỷ gì. Nhưng Chia vẫn là chụp một tấm ảnh chụp, phát cho Ayase. Làm sao, Hentai-kun, phát hiện bạn gái của mình đang cùng người khác hẹn hò. Cho nên chuẩn bị chiêu một cái thám tử tư điều tra một chút không? Không, chẳng qua là gặp phải hai người quen mà thôi. Chuẩn bị chụp được ảnh chụp sau đó trở lại trêu đùa bọn họ. Giống như chụp được tới Utaha ngươi ra cơm nắm thời điểm ảnh chụp, đùa giỡn Kasumigaoka Utaha một. Câu sau, Chia cũng chọn xong ẩm thực. Nói đến Italia, nổi danh nhất quả nhiên vẫn là mì Ý. Mà nói đến mì Ý, kiệt tác nhất quả nhiên vẫn là sốt besamo mì Ý. Mặc dù những thứ kia thịt bò bít tết mì Ý, hải sản mì Ý các loại thoạt nhìn rất hoa lệ, nhưng lần đầu tiên thưởng thức Chia vẫn là lựa chọn kiệt tác nhất ẩm thực. Lại nói bên kia cái tên kia nên không phải chính là cặn bã cun duy nhất đồng tính bằng hữu Kosaka. Kyosuke đi, thoạt nhìn rất thông thường một cái nam sinh đây. Bất quá nên nói không hổ là bạn của cặn bã cun sao. Bạn gái lại có thể xinh đẹp như vậy. Thuận theo tầm mắt của Chia nhìn một chút sau Kasumigaoka, Utaha cùng Yukinoshita Yukino cũng nhìn thấy Kosaka Kirino cùng Kosaka Kyosuke hai người. Cũng không biết giữa hai người quan hệ, các nàng nhìn thấy hai người mặc trang phục sau cũng đem hai người coi thành chính đang hẹn hò tình nhân. Nhìn thấy Kosaka Kyosuke quần trúng mặt, lại nhìn Kosaka Kirino một chút cái kia lóng lánh giống như minh tinh nhan trị sau. Hai người đều theo bản năng đem Kosaka Kyosuke coi thành giống như Chia thích lừa gạt nữ hài tử. Người cặn bã, không, bọn họ cũng không phải là tình nhân, mà là huynh muội. Nhìn thấy Kasumigaoka Utaha cùng Yukinoshita Yukino nhìn hướng mình ánh mắt khi dễ kia sau, Chia cũng giải thích một câu, Kosaka Kyosuke tên kia bị cho rằng là người cặn bã cái gì thì coi như xong đi. Nhưng nếu như bởi vì chuyện của Kosaka Kyosuke để cho hai người đối với chính mình tạo thành hiểu lầm cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Huynh muội, nhìn một chút tình huống bên kia, hai người lúc này liền mặt đầy hoài nghi siêu Chia nhìn sang. Hướng hai người bên kia nhìn một cái sau, khóe miệng Chia cũng không khỏi kéo ra. Ăn mặc phi thường chính thức hẹn hò thì coi như xong đi. Nhưng hai người lại còn lẫn nhau đút nổi lên cơm. Mặc dù bộ dáng kia thoạt nhìn rất ân ái, nhưng nghĩ tới giữa hai người huynh muội quan hệ sau, trừ người cặn bã ở ngoài quả thực không tìm được cái gì từ ngữ để hình dung Kosaka Kyosuke. À, Chia-kun, ta nhớ được người thật giống như cũng có một cô em gái tới chứ. Khạc, không nên hiểu lầm, ta cùng cái đó Kosaka Kyosuke thật ra thì không quen, nhiều lắm là cũng chính là ăn chung cơm mà thôi. Hơn nữa ta cùng Ilya cũng không phải là anh em ruột. Nói cách khác, người thật sự đối với em gái của chính mình có ý tưởng sao? Quả nhiên không hổ là Hentai-kun đây. Cẩn thận tương lai bị người nhà ngươi cắt đứt chân. Kosaka Kyosuke cùng Kosaka Kirino bên kia, chính ngươi nông ta nông. Điện thoại di động của Kosaka Kirino lại đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, hai người giống như chịu tinh vóc dáng, thiếu chút nữa thì đem nĩa trong tay trực tiếp ném xuống đất. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút số điện thoại di động sau. Sắc mặt của Kosaka Kirino trong nháy mắt thay đổi khó coi. Hướng về phía Kosaka Kyosuke làm một cái hít hà tư thế sau liền vẻ mặt tươi cười nhận nghe điện thoại. Mặc dù Chiya không nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình điện thoại di động Kosaka Kirino, nhưng hắn dám khẳng định, điện thoại tuyệt đối là Aragaki Ayase đánh tới. Hừ, nhỏ tiếng một chút, ta sao hay là trước xem kịch đi, mới vừa ta đem hình của bọn hắn phát cho cái kia cái bạn gái của nữ sinh rồi. Hắc, Lăng, Ayase, có chuyện gì không? Cùng Chiya đoán, điện thoại của Kosaka Kirino đích xác là Aragaki Ayase đánh tới. Nơm nớp lo sợ đánh nhận nghe điện thoại sau, Kosaka Kirino tận lực lắng xuống một cái nhịp tim của mình. Giả bộ một bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Tương đương a, Kirino, ngươi bây giờ ở nơi nào? Đó, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói một chút. Ta bây giờ cùng cha mẹ cùng nhau tại ông ngoại nhà. Ayase, ngươi có chuyện khẩn cấp gì sao? Ở nhà ông ngoại, có thật không? Nhưng là ta vừa vặn giống như ở trên đường thấy được Kirino ngươi cùng một cái nam sinh hẹn với nhau a, chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Ha ha, nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Ta bây giờ đang ở nông thôn, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại thành phố Chiba đầu đường đây? Mặc dù trong giọng nói vẫn phi thường kiên định, nhưng Kosaka Kirino lại đã bắt đầu quan sát bốn phía lên. Nàng phi thường sợ hãi Ayase sẽ từ chỗ nào đụng tới. Nếu như là cùng bạn trai một khối hẹn hò mà nói thì coi như xong đi. Ayase đến lúc đó có lẽ sẽ kinh ngạc nàng một chút giao cho bạn trai, nhưng cuối cùng nhất định sẽ chúc phúc nàng. Chịu vấn đề là cùng nàng hẹn hò người cũng không phải là bạn trai của nàng, mà là nàng Anisan. Nếu như bị Ayase phát hiện nàng cùng anh của mình một khối hẹn hò, xin hỏi đề tuyệt đối so với Ayase phát hiện chính mình thật ra thì là một cái thích 18 cấm muội hệ trò chơi chết chạch càng nghiêm trọng hơn, thậm chí tuyệt giao cũng không phải là không thể được sự tình. Cho nên mặc dù nội tâm phi thường hoảng sợ, nhưng Kirino vẫn là một mực chắc chắn chính mình cũng không tại Chiba, Chiya, mà là đang tại nông thôn trong nhà ông ngoại, phải không? Ta bây giờ đang ở cửa Ristorante, bên trong có một cái cùng Kirino ngươi giống nhau như đúc. Người kia hẳn không phải là ngươi đi chàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.